Truyện đọc y sáu phi, tác giả Chá Mẹ Thố, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên ivblog.com. Chương 77, Trần A Lạc định hết thảy đều kết thúc. Không, không phải ta, không Tôn Triều Tịch mộng trận sợ hãi, lùi về sau hai bước. Nàng không nhìn lầm, trong mắt Phượng Cụ có một loại chắc cán sâu đậm, giống như ả là cái thứ gì đó thật dơ bẩn. Chỉ cần liếc mắt một cái thôi cũng sẽ khiến hắn cảm thấy ghê tởm. Công Tôn Triều Tịnh thậm chí tin chắc nếu nơi này không phải là hoàng cung Thân Nguyệt Quốc, nếu ả không còn danh hiệu trưởng công chúa, Phận Cụ nhất định sẽ không lưu từng chút nào đem nàng làm thịt. Không phải người nghe xong lời nói của Công Tôn Triều Tịch, Phận Cụ cảm thấy phi thường được cười. Tất cả mọi người đắm chìm trong điệu múa nghe thường vũ y của Hạng Quân Vãn, chỉ có hơi thở của Công Tôn Triều Tịch hưng phấn hỗn loạn trong âm mưu. Hơn nữa, đúng vừa rồi Hạng Quân Vãn đi, nàng rõ ràng có cùng cung nhân thông đồng, lúc này thề thốt phủ nhận cho hắn là người một sao. Phượng Cũ không nói hai lời, trực tiếp đem cung nhân vừa rồi lôi ra từ trong đám đông vâng trên mặt đất. Lận Phượng Cũ to lớn khiến cho đầu gối của hai kẻ này va chạm vào mặt đá, bởi vì lận va đạm vô cùng lớn nên chấn thành gãy xương. Tiếng xương gãy răng rác cùng tiếng cung nhân thét chói tai khiến cho đại điện an tĩnh lại. Tất cả mọi người nhìn Hạng Quân Vãn được bọc kín trong hồng y cùng Phượng Cũ mộng thân tức giận ngút trời. Người thông minh liên lạc cái chuyện cuối cùng đã xảy ra, đều đoán được chuyện này có vấn đề. Công Tôn Triều Tịnh thực sự là ăn gan hồng mật gấu, cũng dám chọc tên điên Phượng Cũ này. Nói ai sẽ khiến các ngươi động tay động chân trên y phục của Vãn Vãn. Phượng Cũ xong chữ một trái một phải đặt trên đỉnh đầu hai người, bỏ đi hồng y. Lúc này hắn mộng thân áo bào trắng, trắng như tuyết, cộng thêm hàng khí âm trầm trên mặt, nhìn giống như ban hàng ngàn năm, khiến cho không người nào có thể tới gần. Không, không phải nô tỳ. Công nhân thấy Phượng Cũ như thế, đương nhiên sợ hãi, muốn dập đầu cầu xin tha thứ. Bất đắc dĩ, đầu các nàng giống như mọc từ trên tay Phượng Cũ mà ra, căn bản không thể động đậy. Trên đầu gối truyền đến đau đớn cùng các loại sợ hãi tử vong bao phủ trên đỉnh đầu, khiến cho trong mắt cung nhân đều là hằn ý. Là ai nói? Phượng Cũ lại tới gần, công nữ trẻ tuổi run rẩy một trận, chỉ hướng Công Tôn Triều Tịch. Là trưởng công chúa sai nô tỳ làm, là chủ ý của trưởng công chúa, nô tỳ cũng là bắt buộc. Ngươi nói bậy. Chỉ người và trần ngay trước mặt, sắc mặt Công Tôn Triều Tịnh trở nên đặc biệt khó coi, vai vàng xua tay phủ nhận. Các ngươi thật to gan, dám du oan hãm hại ta. Người đâu đem hai tiện tiền này roi ra ngoài đánh chết. Công Tôn Triều Tịnh vốn dĩ chỉ là hy vọng khi phụng Hạng Quân Vãn rơi xuống, khiến cho nàng ở trước mặt mọi người lộ ra thân thể mất mặt. Không nghĩ tới cuối cùng, nếu những Hạng Quân Vãn tránh được, không bị Phượng Cục phát hiện, lúc này còn bị hai cái cung nhân làm chứng, hạ chỉ có thể cắn chặt răng chến không thừa nhận. Thật sự trưởng công chúa sai nô tỳ làm, nô tỳ không có nói dối. Hai công nữ thấy Công Tôn Triều Tịch đem các nàng đang sống đi đánh chết, vội vàng đi cầu Phượng Cũ. Nô tỳ thật sự là oan uổng, tha nô tỳ một mạng đi. Oan uổng? Phượng Cũ nhẹ giọng cười. Các ngươi sợ nàng ta, chẳng lẽ không sợ ta sao? Theo lúc Phượng Cũ muốn động thủ, Hạng Quân Vãn khoác hồng y đi đến bên cạnh hắn. Ta không sao, các nàng chẳng qua cũng đáng thương, là chấp hành mệnh lệnh của người khác thôi. Dưới hồng y, Hạng Quân Vãn đưa tay nhẹ nhàng phủ lên mu bàn tay Phượng Cũ. Thả các nàng đi. Hạng Quân Vãn cũng không phải là của hai người này. Nàng biết được, dù cho Phượng Cũ thu ta lại, các nàng đắc tội Công Tôn Triều Tịch, cuối cùng cũng là chỉ còn đường chết. Chỉ là nàng không hy vọng tay của Phượng Cũ ở chỗ này nhiễm huyết, dù sao vì người như vậy làm bẩn tay không đáng. Cảm nhận được trong lòng bàn tay nhỏ bé mềm mại của Hạng Quân Vãn truyền đến cảm giác lo lắng, lửa giận trong mắt Phượng Cũ dần dần bình ổn. Đúng rồi, cái người này cuối cùng khó thoát khỏi cái chết, hắn cần gì vì bọn họ làm bẩn tay mình. Thái độ của Phượng Cũ khiến cho Bá Lý Giao bên cạnh liên tục lấy làm kỳ lạ. Thì ra trên thế giới này thế nhưng còn có người có thể bình ổn lửa giận của Phượng Cũ. Hạng Quân Vãn này quả nhiên không phải nhân vật nhỏ.

trong lòng cảm thán vận mệnh bất công. Nhìn thấy Vân Tranh như vậy, Hạng Quân Vãn không biết nói cái gì cho phải. Nàng không biết làm sao an ủi người, cũng sẽ không đi an ủi một kẻ muốn cùng mình tranh phần cũ, dứt khoát làm bộ như cái gì cũng không biết, rút đầu vào trong lòng phần cũ. Mệt nhọc, phần cũ xoa lưng Hạng Quân Vãn. Hạng Quân Vãn hừ một tiếng, nàng rõ ràng cảm giác được ánh mắt mọi người nhìn nàng không tốt, giống như nàng là đầu sỏ khi dễ Vân Tranh, thật vô tội. Vậy chúng ta trở về. Vân Cũ ôm Hạng Quân Vãn đứng lên, hướng Công Tôn Nam cùng Triệu Mạn qua lo hành lễ. Vân Vãn không thoải mái, chúng ta đi trước một bước. Nhìn thấy Vân Cũ làm theo ý mình, Công Tôn Nam có chút không biết nói gì, nhưng mà cũng không thể tránh được. Vân Cũ đã nói như vậy, chẳng lẽ hắn còn có thể dùng vua một nước đến ám Vân Cũ hay sao? Vân Cũ mang thù, đáng tội Vân Cũ cũng không có kết cục tốt. Công Tôn Nam còn muốn sống lâu vài năm, dưỡng khá cực đầu. Tốt tốt, các ngươi đi thôi. Đợi chút, ngay lúc Phượng Cũ cùng Hạng Quân Vãn tâm rời đi, Vân Tranh đứng lên, chân cà thọ tập diễn đi về phía Hạng Quân Vãn. Lúc này, á không hề nhìn Phượng Cũ, chỉ là nhìn chầm chầm vào Hạng Quân Vãn, giống như muốn đào ra một cái động trên người nàng. Thái Bình quận chúa, một vòng này ta bại mọi người, nhưng mà trận đấu vẫn chưa xong. Còn có một người chưa khiêu vũ, ngươi còn chưa thắng, cho nên không thể đi. Nếu ngươi đi, coi như ngươi nhận thua, phải dựa theo quy tắc mà làm. Lời cuối cùng, Vân Tranh cơ hồ là róng ra. Ở lúc này không bao giờ muốn đi, trong nom sắc mặn vườn cũ đã khó coi cỡ nào nữa. Chỉ là cảm thấy Hạng Quân Vãn mới là đầu sọ cốm đi hạnh phúc của ả. Hết thảy bi kịch của ả đều là do vườn cũ nhận thức Hạng Quân Vãn. Đối với lời của Vân Tranh, Vân Cũ kinh si một tiếng. Các ngươi đều không thắng được Vãn Vãn. Không nhất định, Vân Tranh tiến lên từng bước. Hạng Quân Vãn, chẳng lẽ ngay cả dũng khí lưu lại xem kết quả, ngươi đều không có sao. Nếu ngay cả chúng đảm lượng ấy đều không có, thì ngươi không xứng với Vân Cũ. Đủ, thấy Vân Tranh lặp đi lặp lại nhiều lần từ không xứng, mà nói Hạng Quân Vãn, Vân Cũ rống một tiếng. Vân Tranh, ngươi thua, từ lúc nàng tiến vào trong lòng ta, ngươi liền thua, cho nên không cần đau khổ dây dưa, mời giữ lại tôn nghiêm cuối cùng cho chính mình. Ta không cần tôn nghiêm, có thời điểm ta yêu ngươi, ta vốn không còn tôn nghiêm đáng nổi. Vân Tranh khóc lớn lên, muốn tiến lên ôm lấy lưng Phượng Cũ, ai bị Phượng Cũ nhíu mà tránh thoát, trả lại một vòng ôm trống trơn, mở ra rất lớn. Nếu nói vô tình, Hạng Quân Vãn có thể khẳng định, Vân Cũ nhất định là nam nhân vô tình nhất trên đời. Lời của hắn tàn nhẫn như vậy đối với nữ hài tử mà nói là đã thật lớn, là nữ nhân đều không chịu nổi khi người ta nói mình như vậy. Vân Cũ, ta muốn chờ kết quả cuối cùng. Thấy Vân Tranh chắn ở cửa đại điện, cái sóng cũng không chịu nhường đường. Hạng Quân Vãn nhô đầu ra, như thế ngày sau cũng sẽ không có người dị nghị. Được, Vân Tranh đau khổ cầu xin nửa ngày, Vân Cũ đều không có chút nhượng bộ. Lại bởi vì một câu của Hạng Quân Vãn, Vân Cũ về lại chỗ, khiến cho mọi người lại một lần nữa tin tưởng nhận thức đến năng lực của Hạng Quân Vãn. Rốt cuộc để cho Hạng Quân Nhu lên sân khấu. Sau khi đã trải qua nghe Thường Vũ Y, phủ như mộng như ảo của Hạng Quân Vãn, cùng kinh hồn vũ thất bại của Vân Tranh, tìm Hạng Quân Nhu đập lợi hại. Không phải bởi vì kinh hỷ, mà là bởi vì sợ hãi. Vân Tranh đều thua, ả sẽ thắng sao? Huống chi vừa lên sân, Hạng Quân Nhu liền cảm nhận được ánh mắt như đao kiếm của Vân Cũ, làm cho ả kìm không được trùng mình. Vốn dĩ lo lắng, hiện tại lại sợ. Vân Cũ biểu hiện rất rõ ràng, chắc chắn là muốn ám chế Hạng Quân Nhu, khiến cho trận tỷ thí nhàm chán này nhanh chóng chấm dứt. Nam nhân giúp nữ nhân của mình là chuyện thiên kinh địa nghĩa, cho nên chờ Hạng Quân Nhu vừa lên sân, Vân Cũ sẽ không ngần ngại khi ám lực cho ả. Vân Cũ, ngươi làm như vậy có điểm không phúc hậu, đây chính là em vợ của ngươi. Bách Lý Giao ở bên cạnh tự nhiên à cảm nhận được khí tức trên người Vân Cũ phát ra. Nam nhân này thế nhưng vì giúp nữ nhân của mình lại làm ra cái chuyện không có giới hạn này, thật sự khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt.